Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 598, Bất Tử Thiên Hoàng. Có ta ở đây, người được không tiên? Một trận uy nghiêm mà thanh âm bá đạo từ phi tiên bộc trung truyền ra. Rung động thương khung, lay động càn khôn. Sau đó một cái đỉnh thiên lập địa vĩ ngạn thân hình dường như muốn từ tiên thác trong đi ra. Theo cái thân ảnh này xuất hiện, thiên địa vạn đạo cũng bắt đầu gào thét, một luồng khí tức áp sập vạn cổ. Cái này phương vũ trụ thậm chí không thể chịu đựng bên ngoài thần hình. Đây chính là Bất Tử Thiên Hoàng, là thái cổ bách tộc cùng tôn vinh thần minh. Đây là một cái đơn một cái danh hiệu, đều đủ để long trời lở đất, cường giả vô địch. Ở thiên đình thời đại, hắn thượng đánh tiên ma, hạ trảm quỷ thần, tung hoành vũ trụ vạn khu vực, là vạn tộc sở cùng tôn vinh. Rất nhiều người đều cho là hắn chết, không nghĩ tới hôm nay hắn dĩ nhiên tại hiện thế gian. Nếu nơi này cảnh tượng lưu truyền ra đi, sợ rằng sẽ đem thiên đô đâm. Không có hắn, nơi này tất cả thật sự là quá kinh người. Bất Tử Thiên Hoàng chém vô thủy, ngăn trở bên ngoài tiên đạo. Đây là trước nay chưa có đại sự. Vô thủy có địch, phi tiên bộc thượng, sáng chói tiên quang cuộn sạch vũ trụ, là vô cùng sinh linh sở kiến. Vô số người hơi khiếp sợ, tiên quang đánh xuống, lẽ nào vô thủy đại đế đã thành tiên? Có cổ thánh nỉ non, hầu như không còn cách nào tự giữ. Đây hết thảy tới quá nhanh, vừa mới nửa ngày thời gian, liền bước vào tiên đạo lĩnh vực. Loại tốc độ này đã vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Trăm vạn năm đến, vô số đại đế cầu mãi tiên đạo, cũng không từng có thể bước vào lĩnh vực này. Mà bây giờ, vô thủy dĩ nhiên nửa ngày thành tiên. Bất quá cũng có người hoài nghi, cái này tiên quang e rằng cũng không phải thành tiên hiện ra. Bởi vì có cổ thánh ở nơi này, tiên quang trong cảm ứng được một cổ bá đạo vô cùng ý chí. Đạo ý chí này mênh mông nếu tinh hà, trấn áp vũ trụ, đấu chuyển càn khôn, quả thực muốn điên đảo âm dương, tan biến tạo hóa, là thiên hoàng bệ hạ sao? Nghĩ không ra bệ hạ lại vẫn sống. Ở vũ trụ xa xôi dải đất, có dị tộc cổ thánh khóc lớn. Ở trước mặt hắn hiện tử kim sắc lệnh bài đang phun ra nuốt vào nổi tiên quang. Nở rộ cái này quang thải, trong mơ hồ, cùng tiên quang cộng minh. Trương đạo nhất tuy là chém cấm khu chí tôn, nhưng vẫn chưa đối với thái cổ bách tộc đuổi tận giết tuyệt. Hắn thân là đại đế, tự nhiên có đại đế phẩm cách. Đại đế không ở sát phạt, mà ở thủ hộ vũ trụ này chúng sinh. Tuy là hắn không phải cái này phương vũ trụ thổ sanh thổ trường người, nhưng có chút đạo lý cũng tương thông. Cường giả cũng không tại sát phạt. Phi tiên bộc trung, Bất Tử Thiên Hoàng thân ảnh càng ngày càng rõ ràng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ khóa giới mà đến. Nhưng có một cổ vô hình mà lực lượng vô địch ngăn trở hắn, khiến cho hắn khó có thể triệt để hiển hóa. Tuy là hắn đã thành tiên, cũng nắm giữ phi tiên bộc, nhưng hắn vẫn như trước bị vây ở nhân giới vũ trụ cùng tiên vực giao tiếp ra một cái thần bí thời. Không trong, tiến thối không được. Hơn 2 vạn năm trước, Trương đạo nhất lấy bí pháp đánh vỡ tiên giới đại môn. Bất Tử Thiên Hoàng định nhân cơ hội đánh vào tiên giới. Đáng tiếc lại bị Trương đạo nhất đánh trở về. Đây là thiên đại thù hận. Huống hồ đã từng Trương đạo nhất còn trấn áp qua Bất Tử Thiên Hoàng thần để phân thân. Đây là vô cùng nhục nhã, thù mới hận cũ tương ra phía dưới. Bất Tử Thiên Hoàng đối với hắn đã hận vô cùng. Từ lúc Bất Tử Thiên Hoàng ban đầu thành tiên đạo lúc, liền từng lấy phi tiên bộc hiển hóa, muốn trảm sát cho hắn. Cũng không biết hắn đến tột cùng phải bực nào cơ duyên. Cho dù khóa giới xuất thủ cũng có thể hiển hóa cửu thành chiến lực. Một cái hồng trần tiên chín thành chiến lực là đáng sợ đến bực nào. Toàn lực bạo phát đủ để đánh bể vũ trụ, toái diệt càn khôn, vũ trụ vạn khu vực đều có thể đều đánh về hỗn độn. Nhưng hắn chín thành chiến lực lại không phải là đối thủ của vô thủy. Trương đạo nhất dù chưa thành tiên, nhưng đã có tiên chi chiến lực. Cuối cùng Bất Tử Thiên Hoàng chỉ phải thối lui. Mà bây giờ, thừa dịp Trương đạo nhất thốn phàm hóa tiên chỉ là, Bất Tử Thiên Hoàng rốt cục nhịn không được xuất thủ lần nữa. Không ra thì thôi, vừa kinh người. Bất tử thiên hoàng lần này phổ vừa xuất hiện, liền chém Trương Đạo Nhất nhục thân, cắt đứt Trương Đạo Nhất con đường thành tiên. Ta vốn có không có ý định thành tiên, để cho ngươi chém ta nhục thân, chỉ là vì để ngươi yên tâm phủ xuống a. Thần thai huy tụ, đem vô thủy trên núi phá toái thịt xương thu nhập trong tay áo. Hắn thần thai mặc dù là từ thần hình sở tụ, nhưng giống như chân nhân, hình như là huyết nhục chi khu. Nếu không, lấy ngươi cẩn thận, thì như thế nào sẽ dốc toàn lực thôi động phi tiên bộc? Trương Đạo Nhất một đầu hắc phát cuồng vũ, có thể dùng hư không đều tạo nên một trận rung động. Hắn quanh thân tử kim sắc thần quang dày, là hắn tựa như nhất tôn chân chính thần minh. Tiên lộ bị đoạn, nhục thân không còn chỉ còn lại thần tính. Ngươi đã không thể so vãng tích, hôm nay không ai có thể cứu ngươi. Bất tử thiên hoàng lạnh lùng thanh âm ở trong vũ trụ quanh quẩn. Hắn lúc này vô cùng tự tin. Hắn thấy, lúc này vô thủy bất quá là nỏ mạnh hết đà a. Lấy hắn ở chưa thành đế lúc, liền dám đánh lén đế tôn dũng khí. Há lại sẽ bị Trương Đạo Nhất nói ba xạo theo như lời động. Ngũ sắc thiên đao bị một cái trắng noãn như ngọc nắm tay cầm ở trên tay. Một cái nửa thật nửa huyễn thân ảnh triệt để từ phi tiên bộc trung đi ra. Bất tử thiên hoàng không biết là phải bực nào cơ duyên, dĩ nhiên có thể mạnh mẽ đánh xuống bên cạnh thân thể. Theo bất tử thiên hoàng bên cạnh người đi ra, tinh không đều tựa như bị xé nứt. Ngay cả Trương Đạo Nhất dưới chân vô thủy núi cũng bắt đầu rung động. Hư không nổ tung, nhất đạo tiếp tục một đạo hắc sắc cái khe, vẫn lan tràn đến nơi sâu xa trong vũ trụ. Bất tử thiên hoàng là một cái anh vũ nam tử, thoạt nhìn bất quá hai mươi mấy tuổi. Vô số năm năm tháng, không có ở trên người hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì. Đây chính là bất tử thiên hoàng. Cái kia lệnh tiên ma quỷ thần đều sợ hãi nam tử. Là hắn một tay tạo nên thái cổ bách tộc huy hoàng. Truyền thuyết của hắn bị vũ trụ vạn khu vực trong vô số sinh linh truyền lại tụng. Tên của hắn bị năm tháng sở chữ khắc vào đồ vật. Mà hôm nay truyền thuyết tái hiện nhân gian. Chỉ vì chém giết từ cổ chí kim cường đại nhất đế. Coi như ta chỉ dư phân nửa chiến lực, nhưng chém ngươi cũng đủ. Trương Đạo vừa nói đạo. Hôm nay phát sinh tất cả vẫn chưa vượt quá dự liệu của hắn. Tuy là quá trình có một chút sai lệch, nhưng chỉ cần bất tử thiên hoàng đến, kết cục đã định trước. Cuồng vọng, bất tử thiên hoàng quát lớn. Sau đó hắn có mắt thần nhất ngưng, từng chữ từng câu nói ra. Ở đế cảnh trong thành tựu, ngay cả đế tôn cũng không bằng ngươi. Đáng tiếc ta đã tiên, lấy phàm đánh đế còn không dễ, mà muốn lấy đế đồ tiên vậy càng là không có khả năng. Thiên phú của ngươi quá mức kinh diễm, cho dù ta cũng không bằng ngươi, nhưng cuối cùng ta thành tiên, mà ngươi lại sẽ trở thành người chết. Không phải thiên hoàng muốn lấy ngôn ngữ nhiễu loạn Trương Đạo Nhất tâm trí. Chỉ cần Trương Đạo Nhất lòng trung xuất hiện nửa điểm ba động, chính là hắn phát sinh một đòn tất sát lúc. Trương Đạo Nhất thật sự là quá cường đại, cho dù hôm nay chỉ còn lại thần thai hắn cũng không dám có bất kỳ tiểu suyệt. Ai ở phía cuối con đường thành tiên, vừa thấy vô thủy đạo thành không? Cái này như thế nào một câu lời nói xuông? Nhưng hắn thất vọng, Trương Đạo Nhất một lòng căn bản không là ngôn ngữ của hắn sở nhiễu. Trùng tiêu chiến ý từ Trương Đạo Nhất thân thượng dâng lên. Lay động tinh không? Bất tử thiên hoàng chỉ cảm thấy một cổ so với chính mình mạnh hơn một bậc ý chí đem chính mình triệt để tập trung. Một loại cảm giác nguy hiểm đột nhiên ở trong lòng hắn hiện lên. Sát, thấy tình huống như vậy, bất tử thiên hoàng đột nhiên xuất thủ. Vô thượng phong mang từ ngũ sắc thiên đao trên nở rộ. Dường như muốn bổ ra vũ trụ, tái diễn càn khôn. Hắn cầm đao lực phách, trực kích Trương Đạo Nhất đầu người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,